La bàn vận mệnh, chương 623, phá cấm, lời thề thưởng, góc truyện audio.com, lực phá hoại của Dương Thiên Vấn so với thần vương có thể yếu kém hơn một ít, thật muốn dùng lôi pháp uy lực lớn mạnh mẽ phá cấm cũng không phải không thể, chẳng qua như vậy quá lãng phí pháp lực, hơn nữa thấy hiệu quả cũng chậm. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút liền bỏ quyết định này. Không thể lấy bạo lực bài trừ cấm chế, có thể dùng kỹ xảo phá nó. Dương Thiên Vấn rất ít bài trừ những cấm chế này, đặc biệt phòng ngự cấm chế xảo diệu như vậy, cho nên trên tay cũng không có pháp khí cùng trận lệnh các loại gì dùng phá cấm, chẳng qua, không có cũng không sao, luyện chế một cái là được. Cấm chế trước mặt này là một cái cấm chế thuần phòng ngự, nhìn qua chỉ có một cái cấm chế như vậy, trên thực tế, nó là do 77-49 cái cấm chế tạp mà thành, cho nên lực phòng ngự kinh người, muốn lấy bạo lực phá cấm phi thường khó khăn, muốn phá cấm chế này, thật ra cũng không khó, chỉ cần 77-49 cái thần vương đồng thời công kích 49 cái tiết điểm của nó, cấm chế này tất phá. Nhưng khó liền khó ở 77-49 thần vương, căn bản không có khả năng làm chia đều, cho dù đều trên cây chỉ có 20 bổn hoàng trung lý, chia như thế nào cũng không chia đều. Trước mặt đây chỉ một cái cấm chế thuần phòng ngự, nói cách khác che ở trước mặt chỉ là một vách tường rất dày, muốn đi vào cũng chỉ nổ tung nó. Dương Thiên Vấn liền chọn dùng phương pháp phá từng điểm, phá hết cái cấm chế này. Trong La Sát Hồn Châu có lực lượng thần kỳ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, loại lực lượng này Dương Thiên Vấn không thể giải thích nó hình thành, nhưng nó đã có thể được tu sĩ luyện hóa tăng tiến thần lực của thần nhân, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, không phải bàn cãi. Đương nhiên, cái đầu càng lớn, thì càng là khủng bố. Mà bên ngoài đảo nhỏ hầu như trải rộng La Sát Hồn Châu cỡ nắm tay, mà Dương Thiên Vấn lại không chút khách khí thu vào trong chữ vật giới chỉ. Những thần vương này căn bản lòng không ở trên La Sát Hồn Châu, cho nên tiện nghi Dương Thiên Vấn, hầu như đem toàn bộ La Sát Hồn Châu bên ngoài hòn đảo nhỏ thu lại, ước chừng có nhiều tới 100 viên. Dương Thiên Vấn lấy ra mấy thứ luyện tài cứng rắn, hỗn hợp 7 viên La Sát Hồn Châu to cỡ nắm tay, tại chỗ luyện chế ra 7 viên phá lôi châu. Nếu là phá một bức tường thì phải nổ đi cái gốc móng của nó. Cho nên 7 viên phá lôi châu bị Dương Thiên Vấn an trí ở dưới đáy của tiết điểm cấm chế này. Loại lôi châu này luyện chế đơn giản, chủ yếu là ra lực lượng cường đại trong La Sát Hồn Châu, ở trong không gian nhỏ hẹp nổ, sinh ra lực phá hoại khổng lồ. Lấy luyện khí tiêu chuẩn cùng 9 tầng luyện tâm đan hỏa của Dương Thiên Vấn, căn bản không cần khí lô, nhẹ nhàng liền có thể luyện chế. Dương tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Thiên cơ tử coi như là học cứu thiên nhân, kiến thức uyên bác nhưng chưa từng kiến thức Dương Thiên Vấn bài trừ cấm chế như vậy. Cấm chế là trận pháp kéo dài cùng biến hóa. Thiên cơ tử tinh thông trận đạo, nghĩ đến nếu muốn mình bài trừ cấm chế này, trừ bạo lực thì phá hết trận hình của nó. Hắn thân là trận đạo tông sư, liếc một cái có thể nhìn ra cấm chế này có 77-49 cái tiết điểm, nhưng bày ra 3 cái trận pháp. Cái trận pháp thứ nhất ở ngăn cản làm chủ ý đồ ngăn lại năng lượng cấm chế này vận hành mạch ca. Cái trận pháp thứ hai, lấy cắt làm chủ, đem liên hệ giữa các tiết điểm phân cách ra. Góc truyện audio.com, chia làm mấy khối thậm chí mấy chục khối. Cái thứ ba thì lấy công làm chủ, từng cái đánh tan những tiết điểm này, có thể phá được cấm chế này. Không nên cho rằng rất đơn giản, muốn nhìn thấu tiết điểm của một cái cấm chế, không phải trận đạo đại sư không thể. Loại siêu cấp cấm chế phức tạp đến 49 cái cấm chế hợp nhất này, vậy tuyệt đối không phải trận đạo đại sư bình thường có thể nhìn ra được. Chỉ cần nhìn sót một cái tiết điểm thì đừng mơ phá cấm chế. Phương pháp của thiên cơ tử hầu như là phương pháp đơn giản nhất, nhanh chóng nhất. Nhưng loại phương pháp này của Dương Thiên Vấn thì chưa từng thấy, cho nên thiên cơ tử mới sẽ nghi hoặc khó hiểu. Dương Thiên Vấn mỉm cười, kéo thiên cơ tử đứng xa một ít, một bên trả lời. Phá cấm còn có thể làm gì, đứng xa một ít trong chốc lát uy lực sẽ có chút lớn. Một chiêu này của Dương Thiên Vấn là đem chi thức phá hiện đại, khí đạo, trận đạo 3 cái hợp nhất. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn phá chi thức chỉ là một ít thường thức mà thôi, không tinh thông. Chẳng qua cho dù là thường thức là tinh túy, 3 loại chi thức lĩnh vực khác nhau dung hợp làm một, so với đơn thuần lấy chi thức trận đạo phá cấm đơn giản hơn nhiều. Sau khi chạy ra 100 mét, Dương Thiên Vấn mới lấy thần thức dẫn bạo 7 viên bạo lôi châu. Hoành toàn bộ hòn đảo đều có thể nghe thấy cái tiếng nổ kinh thiên này, không có đám mây nấm gì đó, chẳng qua uy lực lại là không gì sánh được. Cấm chế trong phạm vi 2 dặm đều bị một vụ nổ này phá hết 5 thành, trái lại là thiên cơ tử nhìn thời cơ mau, thả ra phòng ngự pháp bảo, đỡ dư uy của vụ nổ. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, cái uy lực này cũng không tránh khỏi quá lớn một chút nhỉ. Hoàng Trung Lý, tuyệt đối không nên bị nổ đến không còn. Thân hình chợt lóe, đi tới trước linh căn thụ, lúc này mới an tâm, may mắn không có việc gì, bằng không cũng liền thực khóc chết rồi. Dương Thiên Vấn cũng không khách khí đem linh quả trên cây ăn quả hái xuống, sau đó lại cẩn thận bẻ một cành xuống, thử bỏ vào trong linh dược không gian, nhìn xem có thể nuôi trồng ra một gốc cây hoàng trung lý mới hay không. Thiên Cơ Tử ngây ngần cả người, biểu tình trên mặt cứng ngắc nghĩ rằng, vậy là xong rồi. Cái cấm chế lợi hại này, hắn sao lại không nhìn ra được. Ba trận phá cấm là phương pháp đơn giản nhất nhanh nhất Thiên Cơ Tử có thể nghĩ ra, nhưng, muốn bày ra ba cái trận pháp này, chỉ là bố trí đã phải bố trí 7 ngày, sau đó là một đống lớn tài liệu bày trận, sau khi phá cấm chế được linh quả, còn giá trị cao không bằng tài liệu hao phí căn bản chính là mất nhiều hơn được. Nhưng Dương Thiên Vấn trước sau chỉ dùng không đến một canh giờ, đã phá ra cấm chế. Cái này cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi nhỉ. Những người khác cách tương đối gần, hoặc là người thích xem náo nhiệt đều vây quanh tới, thậm chí còn có một thần hoàng cũng bay đến, bởi vì động tĩnh bên này thật sự quá lớn. Ồ, điên đạo, đã xảy ra chuyện gì? Có thần vương quen biết vây lại hỏi. Trình lão đầu nhi, ngươi sẽ không xem, cấm chế phòng ngự biến thái của cái hoàng trung lý này bị phá rồi, quan bằng thần vương nghênh đón trả lời. Quan lão đầu nhi, ta nhìn thấy rồi, nơi này có cái gì thật kỳ quái, lại không phải chưa từng bị phá. Ta là hỏi vừa rồi một tiếng nổ kia là chuyện gì. Trình gia lão gia chủ Trình Phong thần vương giống trở về. Nói ngươi ngu ngốc, ngươi còn không tin, chúng ta tiến vào mới không đến nửa ngày, cái cấm. Cốc truyện audio.com, chế biến thái này đã bị phá, đây chính là kỷ lục mới nhất. Quan bằng thần vương tựa như cùng Trình Phong thần vương là đối đầu, không ngừng trêu chọc hắn nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn một bên không ngừng tính toán cái gì. Nửa ngày, Trình Phong thần vương nói. Phải biết rằng cấm chế phòng ngự này có thể nói là tương đối nhất toàn bộ đảo nhỏ, bởi vì nó vô luận bị phá hỏng bao nhiêu lần, lần sau lúc Trung La đảo dâng lên, đều sẽ khôi phục thành cấm chế ban đầu, sẽ không thay đổi, hơn nữa là cấm chế thuần phòng ngự số lượng không nhiều lắm trên đảo, phi thường cường đại. Kỷ lục bài trừ nó nhanh nhất là 7 ngày, là do Thiên Cơ Tử sáng lập. Nửa ngày phá cấm, quả thực chính là thần thoại. Dương Thiên Vấn lúc này mới biết mình làm có chút quá, chẳng qua cái này không thể trách Dương Thiên Vấn, bởi vì hắn cũng không nghĩ cái cấm chế này thật khó phá như vậy. Góc độ mỗi người nhìn sự vật cũng khác nhau, làm cho kết quả cũng tự nhiên khác nhau. Ở trong mắt Dương Thiên Vấn, cấm chế này dùng phương pháp phá cấm kiểu bạo phá đơn giản nhất. Mà ở trong mắt Thiên Cơ Tử, dùng phương pháp ba trận chia làm phá đơn giản nhất. Ai bảo Dương Thiên Vấn tinh thông trận đạo cùng khí đạo, lại hiểu được một ít thường thức bạo phá hiện đại. Hơn 10 vị thần vương vây quanh ở cùng một chỗ đàm luận, lúc này, một người trung niên bay lại hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ra mắt Mạnh Hiên thần hoàng, các vị thần vương nhìn thấy người tới cung kính chào nói. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN các vị không cần đa lễ, Mạnh Hiên thần hoàng phi thường có phong độ đáp lễ nói, không chút bày ra cái giá thần hoàng. Mạnh Hiên thần hoàng đem lực chú ý chuyển về phía trên linh căn hoàng trung lý, thoáng tự hỏi liền hiểu tiền căn hậu quả, tò mò nói. Không đến nửa ngày, có thể bài trừ cấm chế này, điên đạo nhân, không ngờ trình độ của ngươi vậy mà đã cao đến loại trình độ này. Dương Thiên Vấn biết mình đùa với lửa lần này tốt rồi, thần hoàng cũng kinh động rồi. Còn có thể thua mình nữa sao? Thôi, thuận theo tự nhiên được rồi. Thiên Cơ Tử lắc đầu làm sáng tỏ nói. Mạnh Hiên đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, cái này cùng lão đạo ta không quan hệ, mà là vì tiểu hữu này làm ra lời còn chưa dứt, ngón tay chỉ Dương Thiên Vấn kể công. Ánh mắt mọi người chuyển về phía Dương Thiên Vấn, đặc biệt trong ánh mắt quan bằng thần vương hiện lên một đạo ánh sao, lộ ra một cái vẻ mặt hiểu rõ. Thiên thần, vẻn vẹn thiên thần, mọi người khó có thể tin sừng sốt, cho dù là đỉnh phong thiên thần, tại trong mắt những thần vương cùng thần hoàng đều không coi là cái gì, nhưng cho dù là thần hoàng muốn bạo lực phá vỡ cấm chế này, cũng phải tiêu phí không ít khí lực. Một thiên thần có khả năng gì? Khó có thể tin, các vị đạo hữu, vị này chính là trận đạo tông sư lão phu mời, vấn thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn tiểu hữu, quan bằng thần vương đứng ra nói. Các vị thần vương điện hạ, thần hoàng bệ hạ, vãn bối có lễ, Dương Thiên Vấn ôm quyền thi lễ nói. Mạnh Hiên thần hoàng vừa nghe thấy tên Dương Thiên Vấn lộ ra vẻ thoải mái, mặt mỉm cười nói. Thì ra là ân nhân cứu mạng cùng bạn tri kỷ, bạn tốt của tiểu nhi, Dương hiền chất không cần khách khí như vậy, nếu không chê, xưng ta một tiếng Mạnh thế thúc. Dương Thiên Vấn nghe xong sừng sốt, không ngờ vị này chính là phụ thân Mạnh Tiểu Kiếm, hết chỗ nói rồi, lão cha của gia hỏa Mạnh Tiểu Kiếm kia vậy mà là thần hoàng. Thật sự là lợi hại, mọi người nghe xong, góc truyện audio.com, cũng sừng sốt, Mạnh Hiên thần hoàng cái tính tình gì, cái ánh mắt gì, bọn họ sao lại không rõ ràng, ngay cả Mạnh Hiên thần hoàng cũng mặt mang tươi cười muốn nhận thức người thanh niên này làm hiền chất, chật chật chật. Cách chương.